Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 11, trở về Thanh Sơn Trấn. Thẳng đến lang đầu đoàn lính đánh thuê trụ sở. Cứu nó. Nghe được Tiểu Y Tiên, Lâm Dạ không khỏi đột nhiên nghĩ tới. Thật giống đấu phá thương khung trong tiểu thuyết. Tiểu Y Tiên liền có một con lam ưng. Lẽ nào chính là này con lam ưng? Cho nên muốn nghĩ, Lâm Dạ cũng không có từ chối. Tốt, chúng ta qua xem một chút. Nói xong, Lâm Dạ liền nhất thời nhanh chóng hướng về xa xa núi rừng bay vút đi. Mà giữa bầu trời, ở dùng phong nhận đánh rơi lam ưng sau khi, gió mạnh ưng nhất thời phát sinh một trận sắc bén lệ gọi. Sau đó bỗng nhiên đập cánh liền hướng về phía dưới lam ưng vị trí cấp tốc lao xuống mà đi. Đem một đôi sắc bén ưng chảo nhắm ngay phía dưới lam ưng đầu. Chuẩn bị giải quyết lam ưng. Uống. Sau đó, ngay ở gió mạnh ưng muốn được tay thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên từ đằng xa vọt tới. Ở quát to một tiếng âm thanh bên trong, trực tiếp nhảy lên một cái. Một quyền đánh tới gió mạnh ưng trên người. Cú đấm này, Lâm Dạ cũng không có dùng hết toàn lực. Thế nhưng cũng làm cho sức phòng ngự cũng không mạnh lớn, gió mạnh ưng thống khổ không ngớt. Đang bị đánh bay trên đường, phát sinh từng trận gào thét. Vốn là đã lao xuống đến rừng rậm bên trong gió mạnh ưng, trực tiếp bị Lâm Dạ lại một quyền đánh bay lên bầu trời. Mà ở bay lên bầu trời sau, gió mạnh ưng liền gào thét, nhất thời đập cánh vội vàng bay đi. Lúc này, Tiểu Y Tiên cũng từ phía sau đi tới, hướng về lam ưng tiếp cận qua đi. Có điều nhìn thấy Tiểu Y Tiên áp sát, lam ưng nhưng căng thẳng không ngớt, triển khai bị thương hai cánh. Cả người lông chim nổ lập, phát sinh từng trận cảnh cáo lệ gọi. Đừng sợ, ta là tới giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy căng thẳng lam ưng, Tiểu Y Tiên một bên ôn nhu nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận qua đi. Cuối cùng, lam ưng không biết đúng hay không cảm giác được Tiểu Y Tiên không có ác ý. Vẫn là từ từ thả lỏng lên. Mà Tiểu Y Tiên cũng nhân cơ hội dùng kim sang dược cho lam ưng bị thương cánh xoa. Sau đó băng bó cẩn thận. Bởi vì muốn chăm sóc bị thương lam ưng. Ở lam ưng cánh khôi phục trước, Lâm Dạ cùng Tiểu Y Tiên còn muốn tiếp tục chờ đợi ở đây. Có điều các loại lam ưng khôi phục, lấy lam ưng hình thể, hoàn toàn có thể đem Lâm Dạ cùng Tiểu Y Tiên trực tiếp đưa về Thanh Sơn Trấn. Thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi 3 ngày. Được lợi từ Tiểu Y Tiên kim sang dược bất phàm hiệu quả. Còn có lam ưng bản thân mạnh mẽ sức khôi phục. Ở này 3 ngày thời gian bên trong, lam ưng bị thương cánh thuận lợi khôi phục. Mà Lâm Dạ liền cùng Tiểu Y Tiên đồng thời cưỡi lam ưng từ vùng thung lũng này trực tiếp vượt qua ma thú sơn mạch, trở lại Thanh Sơn Trấn. Có điều vì lý do an toàn, Tiểu Y Tiên vẫn là chỉ huy lam ưng ở Thanh Sơn Trấn ở ngoài cách đó không xa một mảnh không người rừng rậm bên trong rơi xuống. Cũng không có trực tiếp đưa về nhà. Tốt, trở lại đi. Ở từ lam ưng trên lưng hạ xuống sau, Tiểu Y Tiên xoa xoa lam ưng đầu, ôn nhu cười nói. Sau đó nghe được ta còi xương âm thanh, ngươi lại đến tìm ta. Bởi vì trước cứu lam ưng, đồng thời cho lam ưng trị liệu, Tiểu Y Tiên thành công được lam ưng tán thành. Mà ở một bên trị liệu lam ưng thời điểm, Tiểu Y Tiên một bên dùng nhặt được một cái ma thú xương làm ra một cái còi xương. Ở cùng lam ưng giao lưu bên trong, xác nhận liên hệ lam ưng môi giới chính là làm ra còi xương tiếng còi. Lệ, ở đem Tiểu Y Tiên cùng Lâm Dạ đưa sau khi trở lại, lam ưng nhất thời dương cánh sắc bén lệ kêu. Sau đó bỗng nhiên phóng lên trời, hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang hướng về xa xa bay đi. Tốt, chúng ta trở lại đi. Nhìn theo lam ưng sau khi rời đi, Tiểu Y Tiên quay về Lâm Dạ cười nói. Từ lam ưng hạ xuống rừng rậm xuất phát, Lâm Dạ cùng Tiểu Y Tiên một đường hướng về Thanh Sơn Trấn đi đến. Còn chưa tới Thanh Sơn Trấn cửa, Lâm Dạ liền nhìn thấy Thanh Sơn Trấn lối ra. Mấy cái hung thần ác sát lính đánh thuê chính chặn ở cửa. Không ngừng gặng hỏi mỗi một cái từ ma thú sơn mạch trở về lính đánh thuê. Là lang đầu đoàn lính đánh thuê người. Nhìn thấy này, mấy cái lính đánh thuê trước ngực đầu sói huy chương. Tiểu Y Tiên có chút sốt sáng. Hẳn là Mục Lực không trở lại. Lăng đầu đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cuống lên đi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Không cần sợ hãi. Trực tiếp qua đi là được. Ta đang chuẩn bị đi lăng đầu đoàn lính đánh thuê bái phỏng một hồi đây. Tiểu Dạ, ngươi không thành vấn đề đi. Mục Lực phụ thân Mục Xà nhưng là hai tinh đấu sư a. Một bên, Tiểu Y Tiên vẫn còn có chút căng thẳng. Hai tinh đấu sư, hai tinh đại đấu sư đều vô dụng. Chúng ta qua đi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Trực tiếp liền hướng về Thanh Sơn trấn lối vào đi tới. Mà ở Lâm Dạ cùng Tiểu Y Tiên đi tới thời điểm, chính đang gặng hỏi từ Ma Thú Sơn mạch trở về lính đánh thuê mấy cái lăng đầu đoàn lính đánh thuê. Lính đánh thuê nhất thời liền chú ý tới Tiểu Y Tiên. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên, này mấy cái lính đánh thuê không khỏi nhất thời vui vẻ. Bởi vì bọn họ biết, thiếu đoàn trưởng Mục Lực trước chính là cùng Tiểu Y Tiên cùng đi ra ngoài. Thiếu đoàn trưởng Mục Lực chừng mấy ngày không thể trở về. Đoàn trưởng Mục Xà quả là nhanh đã phát điên. Bây giờ nhìn hướng về phía cùng Mục Lực cùng đi ra ngoài Tiểu Y Tiên, nhất định có thể hỏi ra thiếu đoàn trưởng Mục Lực tin tức. Chỉ hy vọng không muốn có chuyện mới tốt. Liền, đang nhìn đến Tiểu Y Tiên sau, mấy cái lăng đầu đoàn lính đánh thuê trực tiếp liền hướng về Tiểu Y Tiên cùng Lâm Dạ. Đi tới, chuẩn bị hỏi do thiếu đoàn trưởng Mục Lực tin tức. Nhưng nhìn trước mặt đi tới mấy cái lăng đầu đoàn lính đánh thuê. Lâm Dạ nhưng trực tiếp tiến lên chính là một quyền. Trong nháy mắt đem một cái lính đánh thuê một quyền đánh bay ra ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép, một bên, nhìn thấy Lâm Dạ lại dám động thủ. Mấy cái khác lăng đầu đoàn lính đánh thuê nhất thời lộ ra bộ mặt tức giận. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Lâm Dạ liền lại là mấy quyền. Trực tiếp đem này còn lại mấy cái lăng đầu đoàn lính đánh thuê cũng đánh bay. Mấy cái đấu giả cấp bậc lính đánh thuê, thân thể ở Lâm Dạ nắm đấm trước mặt quả thực yếu đuối đến không được. Trực tiếp bị Lâm Dạ một quyền liền đem trước ngực nổ đến lõm lõm vào. Đang rơi xuống trên đất sau, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, liền không một tiếng động. Nhìn mấy cái bị đánh chết lăng đầu đoàn lính đánh thuê. Lâm Dạ sắc mặt rất bình thản. Ở Thanh Sơn trấn, hắn sinh hoạt cũng nhanh hơn nửa tháng. Ở Thanh Sơn trấn bên trong, liền thuộc lăng đầu đoàn lính đánh thuê nhất là hung hăng càn quấy. Đối với giết chết lăng đầu đoàn lính đánh thuê, Lâm Dạ trong lòng cũng không chập chờn, chỉ cảm thấy là vì dân trừ hại. Chết, chết. Một bên, mấy cái vốn là bị gặng hỏi lính đánh thuê, nhìn thấy Lâm Dạ trực tiếp một người một quyền, liền đem mấy cái đấu giả cấp bậc lăng đầu đoàn lính đánh thuê đều đánh chết. Không khỏi nhất thời trố mắt ngoác mồm, trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi. Đặc biệt là nhìn thấy này mấy cái lăng đầu đoàn lính đánh thuê trước ngực, đã hoàn toàn lõm lõm vào, bên trong xương sườn tuyệt đối bị nghiền nát. Này chứng minh Lâm Dạ vừa nãy một quyền sức mạnh, quả thực khủng bố như vậy. Mà ở giải quyết mấy cái lăng đầu đoàn lính đánh thuê sau, Lâm Dạ mang theo Tiểu Y Tiên liền tiến vào Thanh Sơn trấn. Có điều ở tiến vào Thanh Sơn trấn sau, Lâm Dạ liền cùng Tiểu Y Tiên tách ra. Tiểu Y Tiên đi hướng về y quán, mà Lâm Dạ thì lại trực tiếp hướng đi lăng đầu đoàn lính đánh thuê ở Thanh Sơn trấn trụ sở. Một bên khác, lăng đầu đoàn lính đánh thuê trụ sở bên trong, còn không có tìm được Lực Nhi sao? Phòng nghị sự bên trong, một mặt âm u Mục Xà đang ngồi ngay ngắn ở nhất ghế trên, nhìn phía dưới một cái run rẩy không ngớt lính đánh thuê. Âm lãnh hỏi, không, không có, nhị đoàn trưởng cùng tam đoàn trưởng đã dẫn người vào núi tìm. Đồng thời lúc trước theo thiếu đoàn trưởng vào núi các huynh đệ dẫn dắt đi thiếu đoàn trưởng. Mất tích sơn cốc, nhưng đáng tiếc cái gì cũng không tìm được. Chúng ta cũng đã có huynh đệ ngăn chặn Thanh Sơn trấn lối vào, gặng hỏi tiến vào Ma Thú Sơn mạch cái khác lính đánh thuê. Hỏi có hay không thiếu đoàn trưởng tin tức, nhưng đáng tiếc đều không có. Chấm ngoặc kép, phòng khách bên trong, báo cáo tình huống lính đánh thuê hướng về mục xà phương hướng, quỳ một chân trên đất, cúi đầu, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.